Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc Tiếu Thư Thần Hiệp ỷ Bích Huyên. Chuyện Kim Dung, một viên tinh thần tản mát ra chói mắt tinh quang khảm tại đen nhánh tinh không. Liền nhau cách đó không xa là một viên đồng dạng phát ra lóa mắt tinh quang tinh thần. Tại viên này tinh thần bốn phía là từng khỏa ngân quang lóng lánh tinh thần, ánh mắt chậm rãi kéo dài, vô số tinh thần tụ hợp cùng một chỗ, hình thành một đầu từ tinh huy hội tụ thành tinh hà. Ngang qua tại vũ trụ mênh mông bên trong, ngân tâm trung ương, nghiêng nằm lấy một tôn vô cùng to lớn cự nhân, hắn hơi thở như vũ trụ phong bạo. Thổi bốn phía tinh thần vừa đi vừa về phiêu đãng, hoặc đụng vào nhau, nổ lên đầy trời tinh huy. Diệp thần ý thức hóa thành một vệt sáng vượt ngang tinh hà. Tại một cỗ thần kỳ lực lượng hấp dẫn xuống tới đến xoay chậm chậm tinh hà ngân tâm. Rơi vào cái kia khổng lồ vô cùng đánh thẳng vào hắn tư duy thần kinh khổng lồ cự nhân trước mặt. Ngô, người khổng lồ kia từ từ mở mắt. To lớn như hồng trung thanh âm tại hắn trong tai quanh quẩn. Tiểu tử may mắn, ngươi là tới đón thụ truyền thừa của ta sao? Diệp thần ý thức biến thành thân người chăm chú nhìn cái này vô cùng to lớn cự nhân. Nửa ngày không nói gì, người khổng lồ kia nhướng mày. Lớn tiếng nói, ngươi vì sao không nói lời nào? Ngươi là ai? Diệp thần mở miệng hỏi đến. Câu trả lời của hắn tựa hồ để cự nhân rất không hài lòng. Thanh âm như gào thét chấn hắn màng nhĩ ông ông tác hưởng. May mắn người mới, Ngô tồn tại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Buông ra thể xác tinh thần, tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Nói xong, tại Diệp thần xuất hiện trước mặt một cái cự đại màn ánh sáng. Phía trên có lít nha lít nhít tin tức. Tất cả đều là trong truyền thừa võ công, Cửu Dương Thần Công, Tam Tinh Thượng Phẩm Nội Công Tâm Pháp, Dịch Cân Kinh, Tam Tinh Thượng Phẩm Nội Công Tâm Pháp, Tiểu Vô Tướng Công, Tam Tinh Thượng Phẩm Nội Công Tâm Pháp, Thần Chiếu Kinh, Tam Tinh Thượng Phẩm Nội Công Tâm Pháp, Quỳ Hoa Bảo Điển, Tam Tinh Thượng Phẩm Võ Học, Độc Cô Cửu Kiếm, Tam Tinh Thượng Phẩm Kiếm Pháp, Đạo Tâm Trùng Ma Đại Pháp, Tứ Tinh Thượng Phẩm Võ Học, ước chừng có trên 100 loại thấp nhất Tam Tinh Thượng Phẩm. Tối cao đạt tới cấp 5 sao đỉnh cấp võ học bày ở bên trên. Chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức có thể thu hoạch được một môn truyền thừa. Bao quát Đạo Tâm Trùng Ma loại này rõ ràng vượt qua thế giới này võ học. Chỉ là, ta cự tuyệt, Diệp Thần trả lời ra ngoài ý định. Đến mức người khổng lồ kia đều sửng sốt một nháy mắt. Đến mức ngữ khí cùng lúc trước có chút khác biệt cũng không biết. May mắn người mới, người biết mình đang nói cái gì, từ bỏ cái gì, mẫn cảm bắt được thanh âm ngữ khí khác biệt. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, lớn mật, người đây là tại khiêu khích bàn tỏa. Thì tính sao? Hai tay của hắn ôm ngực. Bảo trì không sợ hãi hỏi, cái này hỏi một chút, đem đối phương đang hỏi, nhất thời không biết trả lời cái gì, mà lúc này, Diệp thần mới lạnh nhạt nói ra, ta không biết ngài là vị nào, thu hồi một bộ này đi, nếu như muốn cùng ta giao dịch lấy chút thành ý đến, dùng loại phương pháp này gạt ta vô dụng, cái này, thanh âm kia mới một lần nữa lên tiếng. Nhưng đã không có vừa rồi giống hồng trung đồng dạng to, mà là một cái bình thường thanh âm nam tử. Tiểu tử ngươi làm sao nhìn ra được? Nghe được cái này bình thường thanh âm, Diệp thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điều này đại biểu chính mình suy đoán là chính xác. Lúc này thái độ của hắn ngược lại biến cung kính, nghiêm túc trả lời, bởi vì ta đã từng thấy qua loại tình huống này. Có đẳng cấp cao giáng lâm người có thể thông qua đánh đổi khá nhiều. Tại cái nào đó thế giới lưu lại một cái tọa độ. Từ đó ảnh hưởng đến thế giới kia. Cho nên nhìn thấy căn này đá thủy tinh thất từ lần đầu tiên gặp mặt. ta liền đã nhìn ra. Thanh âm kia nửa ngày không trả lời, đoán chừng có chút buồn bực, mà Diệp Thần cũng là rất có kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì trước mặt hắn, có lẽ có thể là một năm sáu tinh giáng lâm người cũng khó nói. Đối mặt loại kia cường giả, cung kính là nhất định phẩm đức, rốt cuộc, người ta là có bản lĩnh bày ra loại thủ đoạn này cường giả. Vạch trần người ta cho xiếc còn chưa tính, nếu như phách lối nữa, người ta tâm nhãn muốn nhỏ lời nói, cách không một trưởng vỗ chết ngươi đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Đây không phải trường học dạy học phó bản có bảo hộ. Tại chính thức giáng lâm bên trong nhưng không có trường học ở phía sau che chở. Không đợi bao lâu, trước mắt hắn tinh hà trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ biến mất. Lần nữa trở lại thủy tinh trong phòng, thanh âm kia từ cột thủy tinh bên trong vang lên. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ vậy mà thấy qua một màn này. Tất nhiên như thế bản tọa cũng không lừa ngươi. Cùng ngươi làm giao dịch, ngươi có thể lựa chọn bên trong mặc cho một môn võ học. Sau đó giúp ta tại cái kia thế giới tìm kiếm một kiện vật phẩm. Chỉ cần tìm được mang ra giao dịch cho ta, bản tọa tuyệt đối sẽ nỗ lực vượt qua ngươi tưởng tượng chỗ tốt. Thứ gì? Thập tứ thiên thư bất luận cái gì một bản? Cái gì? Diệp Thần tâm đột nhiên nhảy một cái, vô ý thức hỏi một câu. Người kia cũng không có phát hiện dị thường của hắn, giải thích nói, tại ngươi bây giờ vị trí thế giới này, có 14 bản thiên thư, theo thứ tự là Phi Hồ Ngoại Truyện, Tuyết Sơn Phi Hồ, Liên Thành Quyết, Thiên Long Bát Bộ, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Bạch Mã Khiếu Tây Phong, Lộc Đỉnh Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Thần Điêu Hiệp Lữ, Hiệp Khách Hành, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Bích Huyết Kiếm, Uyên Ương Đao, ngươi cần tận khả năng tìm tới bất luận cái gì một bản thiên thư cũng còn sống mang về. Diệp Thần trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, sóng to gió lớn, cái này 14 bản thiên thư, đúng là hắn chưa xuyên qua trước Trung Quốc nổi danh nhất 14 bản tiểu thuyết võ hiệp. Mọi người đều biết, đã từng tại trên mạng có người đem cái này 14 bản tiểu thuyết võ hiệp tên sách kết hợp lại thành một câu thơ, tại lúc ấy chẳng qua là cảm thấy thú vị, chưa từng nghĩ tới cái gì, không nghĩ tới trùng sinh đến 1 vạn năm về sau, vẫn cho rằng đây chỉ là hư cấu tiểu thuyết thế giới biến thành thế giới chân chính. Mà cái này 14 quyển tiểu thuyết cũng thay đổi thành 14 bản thiên thư. Mà lại giá trị vượt quá tưởng tượng cao, ngay cả 5-6 tinh cường giả đều cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên, hắn lần này giáng lâm thế giới này không giống bình thường. Kia 14 bản thiên thư cũng ẩn chứa đặc thù nào đó ý nghĩa. Cường giả bí ẩn còn đang chờ hắn đáp lại. Diệp Thần não hải nhanh chóng suy nghĩ một phen. Hồi đáp, nếu như ta tìm được thiên thư mang về, làm sao liên hệ đến ngươi? Người thần bí lập tức trả lời. Ngươi chỉ cần trở về, ta sẽ tìm đến ngươi. Cái kia có thể nói cho ta đến cùng có chỗ tốt gì sao? Người thần bí dừng một chút. Nói ra, ta có thể cho ngươi một cái xếp hạng trước 100 cao đẳng học phủ đặc biệt chiêu danh ngạch. Cái này có làm được cái gì? Diệp Thần lắc đầu nói. Ta hiện tại liền có 70 năm tu vi. Lần này nếu như có thể còn sống trở về, đoán chừng có 8-90 năm tu vi, nếu như vận khí tốt một điểm có khả năng cao hơn. Một năm sau thi đại học lúc chỉ cần vận khí không nên quá kém, thi đậu cao đẳng học phủ tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi cầm một cái chính ta liền có thể cầm tới đồ vật tới làm ban thưởng. Phía sau hắn không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chỗ tốt này không đủ, người thần bí đoán chừng cũng có cân nhắc đến cái này. Tiếp tục nói ra, một kiện ngũ giai linh binh hoặc linh khí, một môn ngũ tinh thượng phẩm nội công tâm pháp hoặc luyện khí tâm pháp, cũng phụ tặng giá trị 1 vạn ban thưởng điểm tài nguyên. Diệp Thần lại hỏi, là một bản thiên thư chỗ tốt nhiều như vậy sao? Lần này thần bí nhân kia ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Nói, ngươi cho rằng thiên thư dễ nắm như thế? Ngươi có thể cầm tới từng quyển tòa coi như xem trọng ngươi. Cái này kết nối tọa độ bản tọa thả mấy chục năm. Cùng ta liên hệ giáng lâm người cũng có trên trăm, nhưng không có một cái có bản lĩnh tìm tới một bản thiên thư. Ngươi tìm được trước lại nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.